Chiến thần bất bại, chương 3875. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay cả đất dưới chân ông ta cũng nứt ra bởi vì không chịu nổi áp lực này. Khổng Thế Phương, ai cho ông can đảm nói năng ngạo mạn trước mặt Trương Nghi? Nhà họ Khổng thì sao? Cho dù Khổng Khâu cũng không dám làm càn như vậy trước mặt Trương Nghi tôi. Nói khó nghe, cho dù giết ông, lão già ở Khổng Khâu kia dám nói nửa chữ sao? Nói xong, ánh mắt của Trương Nghi lại lướt qua mặt ba vị cao thủ đế cảnh khác, trong mắt đằng đằng sát khí nói. Còn các người nữa, không phải Trương Nghi không dám làm gì mà là lười so đo với các người. Nếu chọc giận Trương Nghi thì đừng nói mấy tên tiểu bối các người, cho dù thế ra sau lưng các người cũng sẽ bị tiêu diệt. Trương Nghi vung quạt lông lên, mấy chục luồng sáng bạc đã bao vây ba vị cao thủ đế cảnh còn lại. Thấy cảnh tượng này, ngay cả mọi người vây quanh xem cũng hít một hơi khí lạnh. Xem ra chuyện hôm nay, muốn không làm lớn cũng không được. Xem đây, cùng lúc đó, Trần Huy Tổ đâm thẳng cây giáo về phía Lục Tiêu Giao. Giáo bạc vừa đâm ra đã mang khí thế chớp giật sấm rền, dọa Lục Tiêu Giao sợ hãi rùng mình. Lục Tiêu Giao có thiên phú hơn người, đối mặt với một đòn tấn công từ cường giả đế cảnh, ông ta cũng không dám đón đỡ, vội vàng tránh lui ra 10 dặm. Nhưng đòn tấn công của cường giả đế cảnh thì sao có thể để ông ta tránh dễ dàng được. Chỉ thấy cây giáo bạc kia giống như rồng bay cứ thế đuổi theo Lục Tiêu Giao. Sát khí liên miên không dứt khiến Lục Tiêu Giao không khỏi tê cả da đầu. Thấy thực sự không tránh né được, Lục Tiêu Giao vội vàng giơ kiếm dài trong tay lên chống vào bên cạnh. Nhưng không làm thế còn ổn, vừa chống lên, vô số sát khí bắn tán loạn ra. Trong chớp mắt, trên người Lục Tiêu Giao đã có thêm mười mấy vết thương chảy máu. Máu tươi phun thẳng lên trên không, chỉ một chiêu, Lục Tiêu Giao đã có vẻ bị đâm thành cái rổ rồi. Tần Cối bên cạnh thấy Trần Huy Tổ đang dốc hết sức tấn công Lục Tiêu Giao thì nhắm đúng thời cơ, đột nhiên vung kiếm chém về phía sau lưng Trần Huy Tổ. Tuy Tần Cối chỉ là nhân hoàng cấp 8, còn cách đế cảnh rất xa, nhưng chỉ cần bị ông ta đánh lén thành công, Trần Huy Tổ cũng sẽ mất đi sức chiến đấu trong nháy mắt. Chỉ là nhát kiếm kia vẫn chưa thể đến gần Trần Huy Tổ, ông ta đã đột nhiên xoay người, đâm cây giáo trong tay về phía Tần Cối. Thịch, cây giáo của Trần Huy Tổ đâm thẳng vào ngực Tần Cối. Tần Cối phun ra một ngụm máu lớn, ngực cũng sụp xuống toàn bộ. Không chờ Hứa Thương Long ra tay, Trần Huy Tổ đã tung cú đấm. Một cú đấm của cường giả đế cảnh mang theo khí thế cả bầu trời. Hứa Thương Long còn chưa kịp giơ tay lên ngăn cản, đã bị Trần Huy Tổ đấm trúng bụng, ngã nhào ngay lập tức, miệng phát ra tiếng kêu thảm thiết. Tất cả những chuyện này chỉ xảy ra trong nháy mắt, thậm chí đám người Lục Tiêu Giao còn không có chút sức lực đánh trả, đã bị đánh suýt chết. Chỉ dựa vào các người mà cũng dám huênh hoang gây chuyện khắp nơi cơ à? Khóe miệng của Trần Huy Tổ hơi nhếch lên, mỉm cười nhàn nhạt. Giờ phút này, xung quanh yên tĩnh không tiếng động, có thể nghe được cả tiếng kim rơi. Tất cả mọi người đều hoảng sợ nhìn cảnh tượng trước mắt. Trước đây chỉ là nhân vật nhỏ trong Bát Hiền Từ bị đánh, còn lần này, ngay cả Tần Cối là chủ sự cẩu Bát Hiền Từ cũng bị đánh gần chết. Quả đúng là Điện Thần Long không dễ trêu đùa. Bây giờ đã hiểu ra chưa? Từ trước tới nay tôi chưa bao giờ xem các người ra gì. Hơn nữa, các người cũng sẽ không bao giờ lọt vào mắt tôi được đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Chính Văn cười nhạt nói. Cách chương.